Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Hạch Bình Thiên Nam. Từ khi Thiết Liệt bị giết sau, hết thảy Hắc Tích tộc nhân phảng phất lập tức biến mất rồi giống như vậy. Liên tiếp rất nhiều ngày cũng không lại xuất hiện, liền các dị năng giả cũng nhàn rỗi. Có thân nhân trên địa cầu bắt đầu tìm kiếm thân nhân. Không có thân nhân trên địa cầu cũng đi bái phỏng một hồi ngày xưa bằng hữu hàng xóm. Ở tình huống như vậy, còn chờ ở Thiên Nam thành dị năng giả ít ỏi. Ngày đó, đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu lông mày trước sau hơi nhíu, biết hắn có tâm sự, thầm nghĩ khuyên một phen, cũng không biết từ đâu ra tay. Không thể làm gì khác hơn là nói: "Ca, ngươi trên địa cầu còn có thân nhân sao?" Lâm Diệu nghe vậy sững sờ, qua hồi lâu mới bình thản nói: "Không có." Thấy Lâm Diệu bộ dáng này, đệ nhị Minh Nguyệt tự giác không có hỏi nhiều. "Ngươi đây?" Lâm Diệu sắc mặt hơi hoãn. "Bảy cô bát đại di có một ít, nhưng bọn họ cùng ba mẹ ta quan hệ không được. Vì lẽ đó ta cũng không muốn cùng các nàng có lui tới." "Không lui tới cũng tốt." "Ô, ô, ô." Hai người trò chuyện. Trong thành phố đột nhiên vang lên sắc bén phòng không cảnh báo. Điều này làm cho Lâm Diệu hơi nghi hoặc một chút. Nếu như có lượng lớn Hắc Tích tộc đột kích, cái kia radar sớm đã có cảnh báo mới đúng. Làm sao có khả năng giống như bây giờ vang lên gấp gáp nhất phòng không cảnh báo? Căn cứ thiên võng vệ tinh đo lường, một viên chiến thuật đạn hạt nhân mới từ America châu phóng ra, dự tính sau 15 phút đến Thiên Nam Thành. Xin mời trong thành nhân viên cấp tốc rút đi tránh né. Xin mời trong thành nhân viên cấp tốc rút đi tránh né. Toàn bộ trong thành đột nhiên vang lên như vậy cảnh cáo âm thanh. Sợ đến hết thảy thị dân tâm thần kịch chấn. Vậy cũng là đạn hạt nhân, động một chút là có thể hủy diệt nửa tòa thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Diệu đồng dạng sắc mặt đột biến. Vũ khí nguyên tử sinh ra tiếp cận 200 năm, vẫn là nhân loại trung cực vũ khí. Dù cho một người lợi hại đến đâu cũng còn chưa tới có thể ngăn vũ khí nguyên tử mức độ. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời lôi kéo đệ nhị Minh Nguyệt vừa chạy ra ngoài. Bên ngoài lúc này tất cả mọi người đều ở chạy tứ phía. Vào lúc này thoát thân quan trọng, căn bản không thể nói là trật tự có thể nói. 15 phút đồng hồ muốn trốn khỏi thành phố này, chỉ có nắm chặt tất cả thời gian mới có cơ hội. Thấy khắp nơi đều bế tắc, Lâm Diệu trực tiếp mang theo đệ nhị Minh Nguyệt bay lên bầu trời, bắt đầu cấp tốc rời xa thành thị. Cùng lúc đó, quân đội lâm thời hội nghị trung tâm, tổng tư lệnh Kinh Địa ngã ngồi ở đất, trong miệng vẫn ở tự lẩm bẩm: "Làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có thể tìm tới ẩn giấu ở lòng đất 500 mét hạch kho vũ khí? Coi như tìm tới hạch kho vũ khí, không có ba tên trở lên nghị viên cung cấp mật thược cũng căn bản phóng ra không được vũ khí nguyên tử. Tại sao? Ai có thể nói cho ta tại sao?" Không ai có thể trả lời hắn, mấy cái cảnh vệ viên trực tiếp kéo hắn liền đi ra ngoài. Lúc này quan trọng nhất chính là rời đi thành phố này. Phải biết đạn hạt nhân uy lực cực lớn, tốc độ phi hành cực nhanh, căn bản là không có cách chặn lại. Vì lẽ đó ở phóng ra một sát na kia, Thiên Nam Thành vận mệnh liền nhất định. Sau 10 phút, Thiên Nam Thành trung tâm thành phố đã thành một mảnh quỷ thành. Trừ một chút thực sự không có năng lực chạy trốn người ở ngoài, những người khác toàn đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại vô số tàn tạ. Lại qua 5 phút đồng hồ, một viên đạn hạt nhân gào thét tin tức đến trung tâm thành phố. Tiếp theo chính là một tiếng nổ vang rung trời. Xung quanh mấy chục cây M2 kiến trúc trong khoảnh khắc toàn bộ hủy diệt. Một có tới một hòa mới ngàn mét to lớn đám mây hình nấm từ từ bay lên, che kín bầu trời. trong lúc nhất thời đại địa chìm xuống, phóng xạ đầy trời, một ngày trước còn phồn hoa thiên nam thành lập tức bị trở thành một mảnh phế khư. Lâm Diệu cách mấy mười cây em nhìn chân trời dị tượng âm thầm hoảng sợ. Cũng còn tốt một đám dị năng giả đã sớm phân tán ra. Cũng còn tốt đạn hạt nhân phóng ra sẽ có cảnh báo. Không phải vậy cái kia hậu quả khó mà lường được. Một người thực lực dù cho mạnh hơn, đối mặt này có thể so với thiên uy vũ khí nguyên tử. Cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Đồng thời hắn trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng tối. Hắc tích tộc nắm giữ vũ khí nguyên tử. Này còn cao đến đâu? Này chẳng phải là mang ý nghĩa hắc tích tộc sau đó giết nhân loại cũng lại không cần phái ra. Hắc tích chiến binh, nếu như hướng về càng tệ hơn nơi nghĩ, vạn nhất đối phương tiến thêm một bước nữa, nghĩ biện pháp phá hoại thiên võng vệ tinh, đến thời điểm chẳng phải là, nghĩ tới đây, hai ngày trước tiện tay đánh giết một tên thống lĩnh mang đến lạc quan tâm thái lập tức biến mất. Không còn tăm tích, ở một bên khác, America trông một tòa nhà lớn bên trong, vóc người thấp bé hắc tích tộc lão chính nhìn trên màn ảnh đạn hạt nhân nổ tung cảnh tượng cất. Tiếng cười to, ha ha, khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh tuy rằng cấp thấp điểm, nhưng cái này vũ khí uy lực coi như không tệ. Hắn lời nói xong. Bên trong góc một người đàn ông trung niên lập tức lấy dũng khí nhích lại gần. Thành ý của chúng ta ngài cũng nhìn thấy. Ngài xem hợp tác sự tình. Hắc tích tộc lão nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu. Không thành vấn đề. Các loại chúng ta triệt để khống chế địa cầu. Liền do các ngươi tới quản lý địa cầu thổ. Đến thời điểm vinh hoa phú quý thiếu không được các ngươi. Cái kia Lâm Diệu sự tình, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là lòng của chúng ta bụng họa lớn a. Người đàn ông trung niên nói bóng gió hỏi, làm Chu gia đại biểu, hắn biết Chu gia việc cấp bách chính là giải quyết Lâm Diệu. Còn vinh hoa phú quý, vậy cũng đến giải quyết Lâm Diệu mới có tư cách thảo luận chuyện này. Không phải vậy đều là phù vân, hừ. Cái kia Lâm Diệu thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng địa cầu các ngươi thổ tầm mắt dù sao quá thấp. Làm sao biết vũ trụ quảng đại. Sức mạnh của hắn khởi nguồn chủ yếu là lôi đình. Loại này đơn thuần năng lượng công kích cũng có hắn khuyết điểm. Chúng ta hắc tích tộc có mấy bộ từ kim loại tộc thu được truyền thừa áo giáp. Có thể miễn dịch 80% cấp thấp năng lượng công kích. Chỉ cần mặc vào này áo giáp, vậy hắn liền không đáng sợ. Nghe được hắc tích tộc lão nói đến cái gì kim loại tộc, nói đến cái gì truyền thừa áo giáp, người đàn ông trung niên một mặt lừa vòng nhi, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Có điều hắn vẫn có chút không yên lòng, không nhịn được nói, cái kia Lâm Diệu ở Hỏa Tinh được khen là đại sư. Thông minh đến mức rất, ta cảm thấy vẫn là... Vậy mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị hắc tích tộc lão vô tình đánh gãy. Hắn giết chúng ta thống lĩnh, lại là cái gì dị năng giả lãnh tụ, ta đương nhiên sẽ coi trọng, đến thời điểm trừ ta sẽ tự thân xuất mã ở ngoài. Còn có thể mang tới chí ít 2 cái thống lĩnh, 30 tên chiến tướng, mấy ngàn tên bộ tộc ta chiến sĩ tinh nhuệ, hơn nữa bộ tộc ta vài món lợi khí. Này nếu như còn giải quyết không được hắn, cái kia chúng ta hắc tích tộc là có thể toàn thể cắt cổ. Nghe được hắn, người đàn ông trung niên rốt cục yên tâm, rồi mới từ trong lòng móc ra một phần tư liệu phóng tới hắc tích tộc lão trong tay. Nơi này là địa cầu các quân khu phân bố ảnh cùng với cái khác mấy tòa đại lục hạch kho vũ khí vị. Chí, còn xin vui lòng nhận. Ha ha. Dễ bàn, hắc tích tộc lão hờ hững cười nói, mấy ngày trước bởi vì chết rồi một người thống lĩnh mà sản sinh phiền muộn khi quét đi sạch sành. Xanh, một giây sau, trong đầu của hắn lại bốc lên một kỳ quái ý nghĩ. Liền quay đầu lại dặn dò, người địa cầu các ngươi làm cho cái kia trực tiếp rất thú vị. nhớ kỹ đến một ngày kia, nhiều chuẩn bị một chút, mở cái trực tiếp, tao muốn cho hết thảy người địa cầu nhìn thấy chúng ta hành hạ đến chết cái kia Lâm Diệu hình ảnh. Nhờ vào đó một lần đánh tan người địa cầu tự tin, nhường bọn họ cũng lại sinh không nổi ý niệm phản kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.